Nợ em một hạnh phúc. Chương 7, góc truyện audio.com. Dưới bầu trời sao lấp lánh, bên bờ đê, từng trận gió biển thổi tới. Anh và cô dựa lưng vào nhau nhìn lên sao trời. Khoan, anh có nhớ không? Năm tốt nghiệp trung học, tại nơi này, chúng ta đã mua một tá bia, uống đến say khướt. Ừ, còn nhớ, đó là lần đầu tiên trong đời anh nếm mùi say rượu. Hai người đều bị mắng thảm. Chúng ta luôn mang theo hai bình rượu, ban đêm ngồi ở chỗ này, anh nghe em tâm sự, lần đầu tiên trong đời biết động lòng, thích một chàng trai, anh là người biết đầu tiên, ừ, đã lâu, đó là chuyện trước kia, anh ấy mượn sách giáo khoa của em, nhìn em vài lần, em sẽ vui vẻ mấy ngày ngủ không yên, lần nào cũng nói với anh, để anh biết niềm vui sướng của em, ừ, luôn là như vậy, cô nói. Anh nghe, cô chưa bao giờ biết, cũng không cần hiểu cảm giác của anh. Anh ấy nói chuyện với các nữ sinh khác, xem thường sự tồn tại của em. Em khóc hết lần này đến lần khác, anh liền yên lặng theo giúp em uống rượu, cho em mượn bờ vai để khóc. Những đêm như vậy, cô khóc xong rồi, nhưng anh lại cả đêm không thể ngủ được. Em từng nghĩ, chỉ cần anh ấy để ý đến em, muốn em vứt bỏ tất cả cũng được. Tiếng trả lời càng lúc càng nhỏ, rốt cuộc cô ngồi thẳng người lại, nhìn thẳng vào anh biết rõ hơn bất cứ ai rằng em rất thích anh ấy đúng không? Quan Nghị không nói, chăm chú nhìn cô, không hiểu đêm nay cô nói những lời này là có dụng ý gì. Cô đưa tay lấy hai lon bia, bật nắp, đưa cho anh một lon, cùng anh khẽ chạm, cạn ly, giống như những lần trước. Không say không về, ngửa đầu lên uống hết sạch lon bia. Quan Nghị thuận theo hành động của cô mà uống. Quan, đây là lần cuối cùng chúng ta ở nơi này cùng nhau uống rượu. Uống xong một lon bia, cô nhẹ nhàng nói ra những lời này. Anh dừng lại một chút, kinh ngạc nhìn cô, thực xin lỗi dưới ánh trăng. Hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đôi gò má Quan. Hãy tin em, anh rất quan trọng đối với em. Nhưng em không có cách nào, em rất yêu anh ấy, em không còn cách nào chỉ cần có một chút hy vọng được ở bên anh ấy. Em cũng không muốn buông tay, em không thể mạo hiểm gì để anh ấy hiểu lầm anh có thể hiểu và bỏ qua. Đúng không, anh ta, cuối cùng đã nhìn thấy em sao? Trầm mặc hồi lâu, anh khẽ hỏi câu này, quan từ vẻ mặt của cô, anh có thể thấy câu trả lời. Được, anh đã biết, đừng trách em, Quan đôi mắt còn vương lệ khẩn cầu anh hiểu và bỏ qua. Anh luôn luôn đối tốt với em như vậy, bao dung em như vậy, nhất định anh muốn em hạnh phúc hơn bất cứ ai. Đúng không, một lần cuối cùng, em biết mấy năm nay đối với anh không công bằng, đây là lần cuối cùng tùy hứng em đối với anh. Xin anh, hãy bao dung em thêm lần nữa, em cần lời chúc phúc của anh. Biết rõ sẽ gây cho anh bao đau đớn, nhưng ngay cả biểu hiện nỗi đau ấy cũng không cho anh giữ lại. Cầu xin sự thông cảm của anh, để cô không thẹn với lương tâm mà rời đi. Cô thật ích kỷ, anh nhớ tới người con gái luôn bị anh để lại sau lưng kia. Ngẩng mặt nhìn anh cười, lúc sau quay lưng trong mắt lại tràn đầy vẻ trống vắng. Phải chăng tâm trạng ấy rất giống với anh lúc này? Trong lòng rơi lệ nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Ừ, đi đi, em vui vẻ là tốt rồi. Cô cần lời chúc phúc thì anh cho cô. Cho tới bây giờ luôn là như thế. Không thích anh, nhưng lại không cho phép trong lòng anh có người con gái khác. Nhiều năm qua, trong mắt anh chỉ có mình cô. Toàn tâm toàn ý ở sau lưng chờ đợi cô khi bất lực tìm đến mà dựa vào. Mà hiện tại, cô muốn chắc chắn, không muốn mắc nợ. Còn muốn anh khích lệ cô truy tìm hạnh phúc, anh cũng phải cười lên để cô đi. Bất luận yêu cầu của cô không hợp lý bao nhiêu đi nữa. Anh vẫn chiều theo, cảm ơn anh, Quan, thật sự cảm ơn. Nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh. Sau đó đứng dậy, hẹn gặp lại, anh và cô đều biết một câu hẹn gặp lại này, đối với hai người hiện tại mà nói. Hoàn toàn như dấu chấm hết. Đêm nay qua đi, ngay cả yêu cô, anh cũng không thể, anh không quay đầu lại, không muốn nhìn cô rời đi, một mình lặng lẽ ngồi trong đêm đen, thật lâu, Thật lâu sau, từ khi quen biết tới nay, từng ly từng tí, mỗi một hình ảnh, mỗi một tình tiết, anh từ từ nhớ lại. Một mình uống hết những lon bia mà cô để lại, tiêu hóa hết những gì mà cô lưu lại. Một mình ngồi đến đêm khuya, đau đớn đến cùng cực, trái tim sớm đã tê liệt. Thải Lang, không cần chờ anh, trên bàn có mảnh giấy được đè lại, viết vài chữ qua loa, không nói rõ là đi đâu. Lạc Thải Lang cầm mảnh giấy, cất vào túi áo. Từ ngày đó, cô vì chờ anh mà bỏ lỡ sinh nhật 20 tuổi của mình. Anh bắt đầu để lại giấy. Chưa chắc cô sẽ đến nhưng nếu anh về muộn, sẽ để lại, không muốn cô phải đợi lâu. Nhưng mà chờ anh dường như đã trở thành thói quen của cô. Cho dù biết đến đêm anh mới về, cô vẫn đợi đến những phút cuối cùng mới rời đi. Có khi chờ được rồi, cũng chỉ để nhìn anh một cái, rồi cười cười chúc ngủ ngon. Anh hỏi, em không thấy mảnh giấy sao? Cô luôn trả lời anh, có, em vừa tới, đang định về, cô không cho anh biết. Cô phí bao nhiêu thời gian, chỉ để chờ đợi câu chúc ngủ ngon kia. 12 rưỡi, cô đứng dậy đóng sách vở, cất lại lên trên giá sách, sau đó nghe bịch một tiếng, đúng lúc cửa bị đẩy ra, mà tiếng va chạm là do Quan Nghị đụng phải tủ giày dép phát ra. Cô tiến lên đỡ anh, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Anh uống rượu, anh cố gắng mở mắt, giống như để nhìn rõ cô. 30 giây sau mới thả lỏng thân thể mặc cho cô đỡ. Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu vậy? Cô nhíu mày, nhìn anh bước đi còn không nổi. Lúc này mà hỏi cha mẹ anh là ai? Anh cũng không trả lời được, nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ. Tiếp tục nghĩ. Giơ ngón tay về phía cô để diễn tả con số. 8 bình, chuyện gì vui lắm sao? Cô cười nhưng bên trong không cười. Lắc đầu, 7 lon bia Đài Loan và 1 bình rượu mơ. Một mình anh uống, hôm nay là ngày vui gì hay sao? Cô không tin một người cũng có thể uống thành như vậy. Anh nhắm mắt, tùy ý để thân mình siêu vẹo ngã xuống giường. Người này có thể nói tiêu biểu cho câu im lặng là vàng. Có người uống rượu say thường trở nên ồn ào, Quan Nghị thì lại bài trừ trường hợp này, cho dù uống rượu cũng không thể mở được cái miệng như vỏ chai của anh. Cô lắc đầu, đến phòng tắm lấy khăn mặt làm nóng. Quan Nghị, qua đây, em giúp anh lau cô im miệng. Ngạc nhiên trông thấy nước mắt không kịp che giấu của anh chảy xuống. Thấm vào gối, anh không có ý che lấp, mở to mắt nhìn lên trần nhà. Ánh mắt hoang vắng, tim cô như bị bóp chặt, buông thanh âm nhẹ nhàng, khẽ vuốt mặt anh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Quan Nghị, anh vẫn không nói lời nào, như là đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoặc như là để tâm hồn đi đến một nơi rất xa. Rất xa xôi, anh đừng như vậy, Quan Nghị cô khổ sở đỏ vành mắt nói gì đi được không? Em sẽ lo lắng, anh chậm rãi đưa tầm mắt về phía khuôn mặt cô. Cô không biết, anh có nhìn thấy mình không? Ánh mắt hoảng hốt làm đau lòng cô. Đôi mắt sáng lấp lánh ánh nước. Phảng phất có nỗi thương xót sâu nặng. Dường như nỗi đau của anh sâu đậm bao nhiêu. Thì cô cũng đau như vậy. Tâm hồn trống vắng, toàn thân lạnh lẽo, rất đau khổ. Anh theo bản năng áp sát nguồn nhiệt ấm áp kia. Cứ như vậy hấp thu từng giọt tình cảm an ủi dịu dàng. Làm ấm cái lạnh của thể xác và tinh thần. Lạc Thải Lang kinh ngạc thừ người ra khi anh tiến gần chạm vào môi cô. Anh say đến mê muội sao? Cảm giác ấm nóng đến tê dại trên môi không phải là ảo giác. Anh thật sự đang hôn cô. Ở gần cô cắn cắn cũng không phải là ảo giác. Anh đang tạo ra những dấu hôn. Bàn tay trên người cô sờ soạng lung tung. Lại thêm cô hít vào một hơi. Trước ngực cảm thấy có chút lạnh. Mà mặt của anh đang chôn ở trước nơi anh vừa kéo rơi áo. Quan Nghị, anh thực sự nhận thức rõ cô là ai chứ? Anh không lên tiếng đem cô kéo ngã xuống giường. Cùng anh quấn quýt thành một. Nếu cô muốn lẩn tránh, chắc chắn là được. Thậm chí cô còn có thể đánh mạnh vào đầu anh như là đáp trả lại hành động sàm sỡ cô. Nhưng bình tĩnh mà nhìn anh. Một hồi lâu cô nhẹ giọng thở dài. Ôm lấy cổ anh, dâng lên đôi môi đỏ mọng, Em yêu anh, Quan Nghị, đau, rất đau. Quan Nghị rên rỉ, nghi ngờ đầu của mình đang phản lại anh. Nhưng mà ngoài đau đầu ra thì lại có thêm một loại cảm giác thả lỏng thoải mái khác. Giống như sự sung sướng sau khi cùng ai đó cuồng nhiệt ân ái vậy. Ân ái, trong đầu chợt hiện lên một đoạn hình ảnh mơ hồ. Cả người anh giật mình tỉnh lại. Vừa mở mắt, đả kích hơn nữa khiến anh trong nháy mắt đờ đẫn. Anh đang nằm mơ sao? Anh và cô như thế nào lại? Phản ứng của anh làm quấy nhiễu cô. Lạc Thải Lăng ươm một tiếng. Gối đầu lên vai anh. Hướng về phía cổ, gò má non mềm vô thức cọ sát làn da ở cổ anh. Anh không dám nhúc nhích chút nào. Dường như nín thở, vốn là cơ thể hai người gần sát vô cùng thân mật. Vừa cử động thì da thịt trần trụi dưới chăn tiếp xúc nhau. Đùi phải mịn màng của cô gác lên hai chân anh, bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực anh hoàn toàn có thể cảm giác được bộ ngực sữa tròn trịa cùng với dáng người mê hồn khiến cho kẻ khác phải điên cuồng mà phụt máu mũi bất quá anh. Thực sự không có mặt mũi nào để giải thích với cô. Bởi vì một bàn tay của anh rất háo sắc mà phủ lên mông cô. Một luồng khí nóng bốc lên đầu anh. Anh vừa ân hận, vừa xấu hổ, đang suy nghĩ làm thế nào để thoát ra khỏi tình cảnh này. Thì cái đầu nhỏ chôn ở cổ anh bỗng hơi động, mí mắt mệt mỏi mở ra. Chào buổi sáng, không hiểu ý thức đã tỉnh táo lại chưa? Cô ngẩng lên hôn anh một cái, vén mái tóc dài xuống giường mặc quần áo. Anh sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn cô, không nói được lời nào. Đừng nhìn em như vậy. Eo em gần như bị bẻ gãy. Không còn đủ sức cùng anh thêm lần nữa đâu. Tối qua anh làm em rất mệt sao? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh liền hối hận muốn đập đầu chết ngay lập tức. Mày thật là ngu, Quan Nghị, nói cái gì vậy chứ? Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Ba lần thì phải, cô ấy thật sự trả lời. Bữa sáng muốn ăn gì? Ý em là trừ em ra. Mặc quần áo xong, quay đầu lại vẫn thấy anh sững sờ ngồi trên giường. Một cảm giác xấu hổ muốn chết liên tục kéo đến. Nếu có thể thì, trứng và bánh nướng, cảm ơn, không thành vấn đề, chờ em 10 phút, 5 phút đồng hồ sau. Anh mặc quần áo, rửa mặt, chải đầu tử tế rồi mới đi ra. Đứng ở cửa phòng bếp, nhìn cô đánh trứng, bật bếp, động tác lưu loát giống như đã từng làm qua trăm nghìn lần. Trước đây, ngay cả trứng cô cũng chiên toàn dính chảo, sủi cảo còn không phân biệt được đã chín hay chưa. Phát hiện sự hiện hữu của anh, cô chỉ bên ngoài ra lệnh ngoan ngoãn đi ra phòng khách ngồi. Ngay lập tức, vốn là anh không biết phải làm gì với mối quan hệ phức tạp hiện tại của họ. Nhưng thái độ của cô lại giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tối qua là lần đầu tiên của cô, anh biết. Cô dùng chính tấm thân trọn vẹn của mình để vỗ về những tổn thương của anh. Cho đi tất cả những gì mà mình có thể, nhưng lại không yêu cầu gì cả. Thậm chí cô dùng thái độ tự nhiên nhất, khiến anh không cảm thấy áp lực. Cô gái này, dùng trái tim chân thành nhất để quan tâm đến anh không phải không cảm nhận được. Nhưng là, anh có thể cho cô một lời hứa hẹn sao? Anh hiện tại ngay cả bản thân mình còn không biết thế nào. Làm sao dám chắc chắn sẽ mang lại cho cô hạnh phúc? Lòng anh, còn vì một người con gái khác mà đau đớn. Mới sáng sớm đã ngơ ngẩn gì vậy? Mau ăn đi, không phải anh có tiết học lúc 10 giờ sao? Một bàn có trứng và bánh nướng. Thêm một ly sữa tươi được đưa đến trước mặt anh. Ngay cả thời khóa biểu của anh cô cũng thuộc lào lào. Cô đã trả giá bao nhiêu? Mà anh tự hỏi, có thể hồi đáp cô bao nhiêu? Đối mặt với cô, không phải không áy náy, không phải lòng không chua xót chính là, một hình bóng khác, đã chiếm cứ tim anh quá lâu, lâu lắm, lâu đến mức đã trở thành thói quen của anh, không có cách nào xóa nhòa, để đem cô cất vào trọn vẹn, nhưng cô, chưa từng bao giờ oán trách, cả đời này, anh liệu có thể gặp được bao nhiêu người con gái chờ đợi anh như vậy? Hít một hơi thật sâu. Anh kiên định mở miệng Thải Lăng. Hãy cho anh thời gian. Hả, cô đang cắn dở bánh nướng kẹp trứng. Dùng ánh mắt hỏi, anh không biết là cần bao lâu. Nhưng xin em cho anh một chút thời gian để cố gắng. cho em điều em muốn. Những lời như từ trên trời rơi xuống này làm cô sững sờ không biết phải làm sao. Anh sao bỗng nhiên dường như có gì đó hiện lên trong ánh mắt. Cô vội vã cúi đầu, làm bộ như bận ăn bữa sáng, miệng lẩm bẩm không rõ. Hả, cô ấy đang mắng ngu ngốc, ý là không chấp nhận. Ngốc nghếch, anh không thấy là em luôn chờ đợi điều này sao? Giọng nói rất nhỏ, nhẹ nhàng nói như thế. Hai người họ lúc đó, chưa hẳn là hứa hẹn, nhưng cảm giác rất tốt, rất thân mật. Anh nói, cho anh một chút thời gian để cố gắng, đổi lại anh sẽ học cách làm thế nào để quan tâm cô. Nhưng dường như vẫn không làm nổi, anh cảm nhận được, vĩnh viễn cô cứ trả giá, mà anh thậm chí không biết mình có thể vì cô làm chút gì. Là yêu đối phương nhiều hơn, sâu sắc hơn nên đã định sẵn là phải chịu thiệt. Từ lúc ý niệm này hiện lên trong đầu anh, cô đã vì anh mà chuẩn bị thật tốt, nhưng anh chưa bao giờ biết cô nghĩ gì, muốn gì, thích gì. Khi anh hỏi vậy, cô cười cười trả lời thế sao? Vậy được rồi, thứ nhất anh phải nhớ kỹ một điều là, em thích ăn mì sợi của Nhật. Mì sợi sao? Anh nhớ kỹ, anh thử từ từ lý giải sở thích của cô. Em muốn cùng người mình thích nắm tay đi dạo. Ngắm sao trong đêm mùa hè, đây là điều cô ấy muốn, thật mà một ý nghĩ bình thường. Sau khi ăn cơm xong, anh cùng cô đi dạo một vòng quanh công viên, dắt tay cô, vô tình phát hiện ra bàn tay vốn mịn màng không tì vết. Giờ đã không còn mềm mại như lúc mới quen, vì anh, cô từ bỏ vẻ thiên kim tiểu thư được chiều chuộng, đổi lấy một đôi tay bình thường, giúp người mình yêu giặt áo. Nấu cơm mà điều duy nhất anh có thể làm được để báo đáp là cố gắng ăn hết những món ăn cô làm. Thỉnh thoảng, cô lại dừng đũa, chỉ cười nhẹ mà nhìn anh nhấm nháp những món ăn cô tự tay nấu. Tại sao không ăn? Anh hỏi, cô lấy ngón trỏ chỉ vào khóe miệng, có dính hạt cơm, cho rằng cô sẽ vươn tay giúp anh gảy ra. Cô lại ôm lấy cổ anh, đưa lên đôi môi đỏ mọng. Nhẹ nhàng mút đi, anh sửng sốt, lúng túng đến đỏ mặt, chưa có thói quen hai người thân mật như vậy. Cô ngồi trên đùi anh, tay anh còn không biết nên để ở chỗ nào. Hôm khác, lại mua một tá bia về uống. Anh thấy thế nào? Cô ghé vào tay anh, nhẹ giọng hỏi, em muốn uống, không, muốn cho anh uống, vì sao? Say rượu rất đau đầu, anh không nghĩ sẽ làm một con sâu rượu. Khi anh uống say, có vẻ nhiệt tình hơn yêu kiều làm nũng, ở bên tai anh thổi khí, anh đỏ hết tai, trực giác liên tưởng đến câu ba lần, hay là, em tự làm mình say, cho anh muốn làm gì thì làm, sao cũng được, cô rất dễ thương lượng, hình như cô rất thích trêu chọc anh, nhìn bộ dạng nói không ra lời của anh, một chiều mùa hè, cô đến tìm anh, để ý đến bước đi không bình thường của cô, anh dò hỏi. Cô nói không cẩn thận bị trật chân, anh lúc này mới giật mình, lúc cô đến tìm anh thì người đầy mồ hôi, thở hồng hộc, từng là đại tiểu thư yểu điệu, lại đến nơi không có máy lạnh, không có thang máy, quả là khó khăn đối với cô, thời gian dài như vậy mỗi ngày đều leo 6 tầng lầu để tìm anh. Cũng chưa từng than phiền lấy một câu, anh thật sự tự hỏi, có phải nên đổi chỗ ở khi anh hỏi ý kiến cô? Cô không chút suy nghĩ liền trả lời đừng, ở đây đã lâu như vậy, sao lại phải chuyển, em cứ 3 ngày lại đến đây, cũng có cảm tình với nơi này, huống chi, cách đó không xa còn có công viên nhỏ, môi trường rất tốt, em thích ăn cơm xong cùng anh nắm tay đi dạo, bởi vì cô nói như vậy, nên chuyện này bị gác lại, không phải cô không biết anh đang suy nghĩ cái gì, trước đây chọn nơi này. Chủ yếu là vì tiền thuê nhà rẻ, một mình đi học ở bên ngoài, tất nhiên phải chi tiêu tiết kiệm, cho dù muốn chuyển nhà, cũng phải chờ nửa năm nữa. Anh tốt nghiệp, có công việc và thu nhập ổn định rồi hãng nói sau. Cô không muốn anh vì lo ngại cho cô mà phải thay đổi thứ gì. Vào ngày nghỉ, thỉnh thoảng hai người thường hẹn nhau đi dạo phố, anh rất ít khi chủ động đụng chạm cô. Đa phần đều là cô chủ động gần gũi, thỉnh thoảng hôn anh, ôm anh một cái, lấy ngôn ngữ của cơ thể bày tỏ sự quyến luyến của mình. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Cô thích chui vào trong áo khoác của anh tránh gió, giống như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân. Sau một thời gian, anh từ ban đầu không được tự nhiên, dần dần quen với sự thân mật của cô, hương thơm trên người cô, cùng với cảm giác khi ôm thân thể mềm mại kia. Có nhiều lúc, bọn họ ở trong căn phòng nhỏ của anh, pha một bình trà, rồi cùng nhau xem phim. Cô tựa vào vai anh mà ngủ, anh lại ôm cô lên giường, chia sẻ với nhau cái chăn ấm áp. Thời tiết càng lúc càng lạnh, nhưng tình cảm lại cứ thế tăng dần, ấm cả trái tim, từ mùa hè đến mùa đông. Bên nhau hơn nửa năm đã, cô dùng trái tim mềm mại nhất bao dung anh, không để tâm anh bước đi quá chậm. Bất kể là cô trả giá 10 phần, anh chỉ hồi đáp được 3 phần, bởi vì có cô bên cạnh, cùng anh vượt qua những ngày đau đớn đến sa sút tinh thần. Một lần nữa phá lại trái tim tan nát, một hôm, gió lạnh chợt ùa về, bữa tối bọn bọ ăn vịt om gừng cho ấm người, rượu làm khuôn mặt trắng hồng say lòng người. Buổi tối hôm đó, cô nằm trong lòng anh sưởi ấm, gò má cọ cọ trên ngực anh. Quan Nghị, em có thể mượn rượu giả điên không? Rượu, anh buồn cười nhíu mày. Em chỉ bình rượu nếp đó sao? Lại là bình rượu nếp đã được hâm nóng. Hơi bốc lên chỉ còn nửa bình. Say được mới là lạ. Có quy định không được sao? Không có, cho nên cô dự định say mềm. Rất tốt từng nụ hôn nhỏ rơi trên cổ anh. Lại hôn dần đến hầu kết. Hàm dưới, bên tai, bàn tay hướng đết nút áo của anh. Cơ thể anh trở nên căng thẳng, lại bị đôi môi đỏ mọng mềm mại mất hồn kia chọc ghẹo đến nổi điên. Thất bại mà rên rỉ, nhào đến hung hăng hôn chặt môi cô. Cô hoàn toàn không cần suy nghĩ, cơ thể đã quen thuộc anh như bản năng. Có lẽ anh không nhớ, nhưng cô thì có, mỗi một tấc da thịt của cô đều nhớ rõ từng cái ôm của anh. Hai thân thể quấn lấy nhau, vui sướng tìm đến những tiết tấu nguyên thủy nhất. Đó là trái tim chung nhịp đập, thân thể giao hòa, khi thức dậy vào sáng sớm hôm sau, thấy mình cùng với thân hình xinh đẹp không tấc phải quấn chặt vào nhau thì đã không còn chấn kinh như nửa năm trước. Thậm chí trước khi đầu óc ý thức được hành vi của mình, anh đã mút lấy đôi môi thơm kia, cho cô một nụ hôn dịu dàng. Hôm đấy, anh rất say, nhiều chi tiết đều là một mảnh mơ hồ. Nhưng tối qua, anh rõ ràng nhớ kỹ từng chi tiết, mỗi một biểu cảm nhỏ của cô. Cô là một cô gái đặc biệt, trong lúc kích tình lại cầm lấy tay anh cắn cắn. Khi cao trào ánh mắt như có hơi nước, âm thanh yêu kiều ngâm lên cùng một câu nói. Cùng một cái tên, em yêu anh, Quan Nghị, đêm hôm qua, cô ấy nói rất nhiều lần. Từng tiếng chạm vào tim anh, nỗi đau như bị xé rách ngực tựa như đã là chuyện xa xôi lắm. Anh bắt đầu hy vọng anh với cô, tình yêu chân chính sẽ đến vào một ngày nào đó. Anh hiểu rõ, cô gái này, cô có thể cho anh tất cả. Thật sự một lòng, tình sâu như vậy, cô xứng đáng được anh dùng một tình yêu trọn vẹn để báo đáp. Vừa từ bên ngoài trở về, chợt nghe thấy tiếng quát tháo của chị Vương Quan Nghị, di động anh kêu kìa, nhanh lên một chút, Tiểu Lăng đã gọi 3 lần rồi. Bỏ hộp cơm trong tay xuống, Quan Nghị bước nhanh đến, nhấc điện thoại lên nghe Thải Lăng sao? Em đây, anh đi đâu vậy, di động cũng không mang, mua cơm chưa, không phải em bắt anh phải ăn đủ 3 bữa đúng giờ sao? Được rồi, có thể cho qua, có việc gì vậy, ngay cả anh cũng không phát hiện rằng khi nghe thấy giọng nói của cô thì vẻ mặt mình sẽ trở nên nhu hòa hơn nhiều. Khóe môi nở nụ cười như có như không. Hôm nay anh có thể về sớm một chút không? Ừ, em chờ một chút anh bỏ điện thoại ra. Quay sang hỏi chị Vương. Hôm nay tôi có thể về sớm không? Có hẹn à? Nể mặt Tiểu Lăng. Được rồi, thả anh về. Ở đây có tôi trông là đủ rồi. Cảm ơn cầm lại điện thoại chị Vương bảo. Em nghe thấy rồi. Không ngờ là em lại có mặt mũi như vậy. Anh nên học tập em một ít. Bà Quan biết làm người là tốt rồi, anh không cần học không phục vì luôn bị trí thông minh lanh lợi của cô trêu đùa. Anh buột miệng nói ra theo bản năng, trả đũa cô một cú, quả nhiên bên kia sửng sốt vài giây, tựa như phản ứng không kịp thế này tính là tán tỉnh ve vãn sao. Anh đã mở mang đầu óc hơn rồi, em thích cách xưng hô này. Anh có thể gọi nhiều lần hơn nữa. Ông quan, thanh âm ẩn giấu ý cười trêu chọc. Anh hơi bực, em rốt cuộc muốn nói gì? Hừ hừ, đầu trâu vẫn là đầu trâu. Lãng mạn không quá nổi 3 giây. Lạc Thải Lăng lẩm bẩm thầm trách, hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm chúng ta quen nhau. Em biết anh nhất định đã quên. 1 năm, đúng không? Hai người họ quen nhau như vậy cũng đã được 1 năm. Thật nhanh, anh nói nhẹ nhàng, mấy giờ tan học, anh đến đón em. Không cần đâu, em muốn về trước nấu bữa tối. Anh thích ăn cơm chung bình thường dưới ánh đèn hay là ăn cơm tây dưới ánh nến? Đều được. Về phương diện ăn uống, từ trước đến giờ anh không kén chọn, nếu không lúc mới quen biết cô, làm sao có đủ nghị lực để ăn hết đồ ăn cô nấu. Vậy anh nhớ về sớm, em sẽ chuẩn bị rượu, trước tiên đem anh chuốc say, rồi tắm rửa thơm tho chờ anh. Nghe trong lời nói của cô có chút mập mờ, tai anh đỏ lên, em có thể nói chuyện bạo dạn hơn chút nữa không? Thế sao tiện đây hỏi một câu? Anh muốn em mặc mát mẻ một chút để chờ anh, hay là để anh tự mình cởi? Cái nào có cảm giác hơn? Em đang nói cái gì vậy? Cô vừa nói ra, anh nghe cũng thấy xấu hổ. Không lẽ anh nghĩ mặc quần áo làm? Em không muốn, như vậy không cảm giác được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của anh. Anh chưa nói anh nghĩ mặc quần áo làm, anh ngay lập tức im miệng. Liếc thấy cô gái ở cửa hàng đang cố nín cười trông như sắp vỡ mạch máu. Ha ha, nói như vậy tức là quyết định thế rồi nhé. Em chờ anh bên kia giống như đã đạt được mưu đồ. Thanh âm vô cùng khoái trá cúp điện thoại. Ông trời ơi, anh phải làm người thế nào đây? Dường như muốn tỏ vẻ không liên quan tới mình. Anh buông điện thoại, làm như đó không phải của anh. Vờ như không hề có đoạn đối thoại vừa rồi. Năng lực giữ bình tĩnh của chị Vương quả thực khiến người ta bội phục. Lại có thể làm như không có việc gì mà đi ung dung thong thả. Đi đến góc mới tuôn ra một tràng cười long trời lở đất. Ông trời ơi, đây là quan nghị sao? Tiểu Lăng dạy dỗ cũng thật tốt. Ha ha ha, cô càng muốn cười, quan nghị lúng túng không thôi. Giống như bề bộn nhiều việc xoay người đi ra. Đi được vài bước, tiếng chuông di động lại vang lên, anh rất muốn giả vờ như không nghe thấy. Nhưng là, quan nghị, điện thoại kia, tôi biết anh nghe thấy, thình lình lại bồi thêm một câu, nhiều vấn đề như vậy không cần phải bàn bạc kỹ càng sao? Chết tiệt, anh không cam tâm đi về, cũng không nhìn kỹ, vừa nhấc điện thoại đã nói em lại có việc gì? Quan một âm thanh nhỏ, ôn nhu cất lên, rút hết hơi thở của anh. Giọng nói mà anh từng đêm chờ đợi, đã dùng hết sinh mệnh cùng tình cảm cố chấp mà yêu say đắm. Rất xa xôi, lại cũng rất quen thuộc, trong nháy mắt, tất cả những đau đớn, đều quay lại, chi phối toàn bộ cảm giác của anh. Cách chương.